Lúc bấy giờ, Tống Vân Nhi nói đến đây, ngước mắt nhìn Dương Thu Trì, thấy mắt của hắn lộ vẻ tán thưởng, lòng có thêm mấy phần tự tin mà nói tiếp. Vừa rồi ca ca đã nói là người chết ngộp nước có một nửa cơ hội xuất hiện hiện tượng sùi bọt khí. Căn cứ lời của ca ca, có thể lý giải thế này. Nếu xuất hiện bọt khí khi sùi ra, rất có thể là bị chết ngộp nước. Nếu không xuất hiện, không thể đương nhiên bài trừ chết vì ngộp nước. Do đó, y vẫn có khả năng bị dìm chết. Nói đến đây, Tông Vân Nhi cảm thấy không phải. Vì vừa rồi, nàng mới nói kẻ này không phải bị dìm chết. Sao bây giờ lại nói là phải đây? Do đó, nàng nhoẻn miệng cười bẽn lẽn, ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì. Thấy hắn không hề cười chế nhạo nàng, cũng không hề lên tiếng. Tông Vân Nhi bấy giờ mới hơi yên tâm, nghĩ thêm một chút, mắt chợt sáng lên. Đúng rồi, y bị chết ngộp, nhưng không phải bị người ta án trong nước mà chết, mà là y bị say rượu hay là đột nhiên sinh bệnh ngã ra vũng nước này bị chết ngộp. Tông Vân Nhi nhảy cẫng lên, cười hi hi nói lại Dương Thu Trì. Thu Trì ca ca, bây giờ Vân Nhi nói đúng không? Dương Thu Trì gật đầu tán thưởng, muội phân tích rất hay và cũng có lý nữa. Hơn nữa, loại khả năng này hoàn toàn có thể tồn tại. Tông Vân Nhi rất đắc ý, ngay sau đó lại nghĩ ra một chuyện. Đúng rồi, trừ say rượu, sinh bệnh, còn có một khả năng nữa, đó là trúng độc. Nếu y bị trúng kịch độc, không đúng, trúng kịch độc rồi thì chất độc chết chứ không phải bị ngộp chết. Khả năng là trúng phải mê hồn dược, hồn mê bị dìm chết, có đúng không? Dương Thu Trì gật đầu, hoàn toàn có khả năng ấy. Nhưng mà muội vừa rồi nói có ba loại khả năng, say rượu, đột nhiên sinh bệnh, trúng mê hồn dược, rốt cuộc là loại nào? Tống Vân Nhi gãi gãi đầu cười mà nói, cái này muội cũng không biết được. Dương Tu Trì tán thưởng, muội có thể phân tích đến nước này đã không dễ gì rồi. Hắn ngồi xuống chỉ vào mặt của người chết mà bảo, người này xem ra không phải bị chết ngộp, nhân vì ở phần mặt của y không hề xuất hiện triệu chứng tử vong do ngạt thở. Triệu chứng tử vong do ngạt thở à? Ngạt thở là cái gì? Dương Thu Trì làm động tác bóp cổ. Ngộp thở đơn giản mà nói thì là do ngoại lực tác động vào, không thể hô hấp mà chết. Đa số tình huống chết đuối là do không hô hấp được gây ra hiện tượng ngạt thở mà chết. Do đó sẽ xuất hiện những triệu chứng ngạt thở. Ví dụ như mặt xanh, da mặt, nhãn cầu, phần kết mô ở khoang miệng, phía trong môi, chân răng có điểm xuất huyết. Tống Vân Nhi nhìn kỹ mặt của người chết mà nói, dường như người này không có điểm xuất huyết nào cả. Do đó, sơ bộ phán đoán, người này không giống như bị chết ngộp nước. Vậy thì kỳ quái rồi, người này rốt cuộc vì sao mà chết đây? Bấy giờ thì ngay cả Tống Vân Nhi cũng cảm thấy hồ đồ. Dương Thu Trì lắc lắc đầu, căn cứ tình huống hiện tại, ta cũng rất khó mà phán đoán ra được. Vì sao chứ? Tống Vân Nhi gấp lên. Nàng theo Dương Thu Trì bao lâu nay, chưa bao giờ nghe hắn nói có chuyện gì mà bản thân không thể đoán định được. Hiện giờ nàng thập phần kinh ngạc. Nguyên nhân Dương Thu Trì không thể phán đoán kỳ thật rất đơn giản. Với loại người chết không rõ nguyên nhân này, chỉ có thể thông qua giải phẫu bệnh lý mới có thể tra ra nguyên nhân tử vong chân chính. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, vì theo thống kê, thi thể người chết bất minh có khoảng 10% sau khi giải phẫu thi thể mà vẫn không tìm được nguyên nhân tử vong. Vì hiện giờ y học vẫn chưa hoàn toàn biết hết các nguyên nhân dẫn đến chết người. Trong khi đó, ở Minh Triều là không thể tiến hành giải phẫu thi thể được. Cặp mắt của Dương Tu Trì có thể nhìn thấu thi thể được, do đó hắn không có biện pháp nào. Căn cứ kinh nghiệm dị vãng, Bành Tứ có khả năng bị đột tử nhân vì tật bệnh tiềm tàng trong tim não, máu huyết hay là khối u gì đó dẫn tới tử vong. Đương nhiên có khả năng là ngoại thương dẫn đến bệnh lý trong nội bộ cơ thể bị đột biến dẫn đến đột tử. Vòng loại ngoại thương này không nhất thiết phải nặng. Ví dụ như đối phó với chứng phình động mạch não thì chỉ cần bệnh nhân ho một cái cũng gây vỡ động mạch, xuất huyết não, cuối cùng tử vong. Nếu như là vì bệnh tật mà chết thì đó là cái chết tự nhiên, không cần phải lập án. Nhưng đây chỉ là suy đoán của Dương Thu Trì. Trong tình huống không thể giải phẫu thì chỉ có thể thông qua điều tra, phỏng vấn, xem con người chết trước đó có những chứng trạng gì có thể dẫn tới khả năng đột tử hay không. Nhưng những lý do dẫn đến việc không thể đề ra chứng trạng sự phán đoán này dính líu quá nhiều đến tri thức của y học hiện đại. cho nên hắn không thể nói rõ với Tống Vân Nhi được. Dương Thu Trì cười khổ mà nói, người này chết đích xác là rất kỳ quái. Tóc phía sau đầu của y rõ ràng là bị người ta chụp qua, dường như là bị người đè trấn dưới nước, nhưng lại không có dấu vết đánh đấu, cũng không có triệu chứng bị chết ngộp nước, càng không có triệu chứng trúng độc. Hạ thân của y mặc trường khố bằng tơ lụa, trong khi thượng thân lại mặc áo ngắn của lao công, lạnh nửa đêm đi lại dưới bến thuyền cạnh sông, cho nên rốt cuộc vì sao mà chết chẳng thể hiểu ra, quả là kỳ quái. Tống Vân Nhi tới Dương Thu Trì không nói tiếp nữa, hơi sốt ruột mà hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Thu Trì ngồi xuống nhìn các dấu chân bên cạnh thi thể, móc từ trong người ra một thước dây tiến hành đo các dấu chân, ngẫm nghĩ một chút, bây giờ mới chỉ mấy dấu chân nhỏ bên cạnh vũng nước mà hỏi Tống Vân Nhi. Muội chú ý đến chưa? Bên cạnh thi thể có nhiều dấu chân lung tung, những dấu lớn có thể là người phát hiện ra thi thể lưu lại, nhưng dấu rành nhỏ kia quả thật là kỳ quái, từ ngoài nhìn mà xét có vẻ như là dấu chân của em bé. Tống Vân Nhi cúi xuống nhìn, đúng như vậy, là dấu giày của Tiểu Hải Nhi. Cái này cũng không có gì kỳ quái, có khả năng là Tiểu Hải chạy ra xem náo nhiệt, lưu lại ở đó mà. Dương Thu Trì lắc đầu, không đúng, ta vừa rồi đo và tính, từ dấu giày này mà phán đoán, Tiểu Hải đó có khả năng là 14-15 tuổi rồi. Muội có chú ý không, những dấu giày này ở trên bên cạnh thi thể, một Tiểu Hải 14-15 tuổi, cho dù có to gan cách mấy, dám chạy lại gần xem náo nhiệt cũng không thể đến gần sát thi thể mà xem như vậy được. Chẳng lẽ nó không sợ người chết thò tay bắt nó sao? Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn Dương Thu Trì, chỉ biết dọa người ta, rồi ngẫm nghĩ gật đầu. Đúng như vậy nhỉ, Tiểu Hải muốn xem náo nhiệt cũng không thể chạy đến cạnh thi thể mà xem. Đứng xa mấy bước xem cũng đã là quá lắm rồi. Ừ, mấy dấu giày của Tiểu Hải này rất khả nghi. Nếu như người chết là do kẻ khác giết, thì Tiểu Hải này có thể là hung thủ. Như vậy là có người có thể xem xét lại. Nhưng mà hiện giờ xem ra không phải là vụ giết người. Dù sao thì đây cũng là manh mối. Điều tra của chúng ta sau này cần chú ý đến nó. Điều tra ư? Tống Vân Nhi hiếu kỳ hỏi. Điều tra cái gì? Dương Thu Trì đáp. Điều tra thăm viếng ấy mà. Xem coi có phát hiện gì hay không. Mao chủ tịch... Có một vị thánh hiền từng nói qua, không có điều tra thì không có quyền phát ngôn đâu. Do đó, tất yếu phải điều tra xong rồi mới xác định được rõ. À, vị thánh hiền nào nói như vậy? Sao muội chưa bao giờ nghe qua? Tống Vân Nhi mở tròn mắt nhìn hắn. Do đó mới nói muội cần phải đọc sách nhiều nhiều hơn một chút. Dương Tu Trì cười mà đáp. Dường như huynh đọc nhiều sách lắm vậy. Thôi vậy, ai thèm hỏi huynh nữa chứ? Tống Vân Nhi xoay chuyển tròng mắt. Muội giúp huynh đi điều tra có được không? Con gái thích nhất là đi nghe ngóng chuyện của người ta. Được chứ? Dương Thu Trì bây giờ cười hi hi, nhìn lên nhìn xuống khắp người của nàng. Muội là con gái mà, là đẹp mê người thế này nữa. Muội còn chưa hỏi người ta đã khai tuốt tuồn tuột hết ra rồi. Tống Vân Nhi trợn mắt nhìn hắn. Sần gì? Cứ lấy người ta mà trong trẹo đi. Mau nói nào, muội làm cách nào điều tra? Điều tra cái gì? Dương Tu Trì bắt đầu to đầu ra. Điều tra còn không biết, thế mà đòi giúp người ta. Bèn nhẫn nại mà nói. Muội trước hết đi hỏi xem người phát hiện thi thể là ai, hỏi quá trình phát hiện thi thể thế nào. Những điều tra cần thiết sau đó ta sẽ nhờ muội làm tiếp. Được đấy. Tống Vân Nhi bước đến mấy người phát hiện thi thể đang đứng chờ đã cách đó không xa. Ra vẻ rất thành thạo mà hỏi. Các người, ai là người phát hiện ra thi thể này trước nhất? Một hán tử trong bộ dạng làm công khom người cúm núm lên tiếng đáp lời Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi đánh giá người này một chút lại hỏi. Người là người phát hiện xác chết sớm nhất phải chăng? Hán tử đó vội vã gật đầu. Người tên là gì? Làm cái gì? Ngụ ở đâu? Tống Vân Nhi trầm ổn hỏi. Tôi tên là Triệu Xuyên, là phu khuân vác ở bến thuyền này cho Bành lão gia, ngụ ở lán dành cho người làm công ở bến thuyền này. Thế lúc người phát hiện ra người chết, thi thể của y ở đúng vị trí đó chứ? Đối phương gật gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu, sau đó khiếp sợ nhìn Bành Hạ Hỉ cách đó mấy bước. Tống Vân Nhi nắm bắt được chi tiết nhỏ này, cười cười tỏ ý vị thầm trường, lại hỏi, làm sao người phát hiện được thi thể của hắn, kể qua một lượt xem sao nào? Triệu Xuyên vội vã thưa, kỳ thật không phải là tôi phát hiện sớm nhất, mà là bà xã nhà tôi. Người này nói theo giọng Tứ Xuyên rất khó nghe, nhưng Tống Vân Nhi vẫn đoán được bà xã chính là vợ của y. Cái gì? Làm gì thế? Người chẳng phải nói người phát hiện sớm nhất là ngươi sao? Tống Vân Nhi nhìn xung quanh, không phát hiện nữ tử nào. Vậy bà xã nhà ngươi đâu? Tống Vân Nhi học theo lối nói Tứ Xuyên của y mà hỏi. À chạy về rồi, à bị sợ quá, không dám ló đầu ra nữa. Triệu Xuyên lúc ấy lo sợ sợ mà đáp. Tống Vân Nhi bước đến bên cạnh Dương Thu Trì. Ca, muội theo hắn về nhà hỏi vợ hắn xem có tình huống cụ thể lúc đó thế nào. Dương Thu Trì gật đầu, lán trại đều là chỗ người làm công ở. Bành Hạ Hỉ mang theo mấy gia đình cùng Tống Vân Nhi cùng kéo đến đó. Nhân hai người họ đều đi khỏi, Dương Thu Trì móc máy chụp kỹ thuật số vi hình ra, chụp các dấu chân để lại trên mặt đất. Bành Hạ Hỉ an bài xong chuyện ở khi lán trại, lưu lại hai gia đình ở đó lo điệu, quay trở lại mà hỏi, Dương đại nhân có phát hiện ra đoàn nghề gì không? Dương Thu Trì đã chụp hình xong, vừa cất máy thu hình, vừa quay lại nhìn Bành Hạ Hỉ, bình tĩnh đáp, vẫn chưa có gì, có những thứ cần phải tiến hành điều tra xong mới biết được. Dương đại nhân cũng không cần cực khổ quá, tên Bành Tứ này có vẻ không phải bị người ta giết, rất có thể là bị bệnh chết hay gì đó. Lão Hồ tìm khối đất tốt, chôn hắn là được rồi. Mới có ngày đầu tiên đến đây mà đã gặp chuyện này rồi, thật là mất hứng của đại nhân quá. Bành Hạ Hỉ áy náy xin lỗi. Bành ông quá khách khí rồi, Dương Mỗ nếu đã làm quan phụ mẫu của một phương, xảy ra án mạng cực khổ là lẽ đương nhiên. Cái tên Bành Tứ này rốt cuộc có phải là bệnh chết hay không còn chưa trả rõ. Nếu như người chết chưa rõ lý do, bổn quan cần phải trả cho rõ. Một người đã chết như chết thế nào? Bệnh chết ư? Tự sát à? Hay là bị giết? Hay là chuyện ngoài ý muốn? Dù sao cũng phải cấp cho bá tánh một lời giải thích rõ ràng đấy. Dạ, Bành Hạ Hỉ chắp tay xá. Dương đại nhân thân làm quan phụ mẫu của bá tánh, vì là bá tánh chúng tôi mà nghĩ như vậy, quả thật là cái phúc cho bá tánh chúng tôi. Dương Thu Trì cũng khách khí mấy câu. Tống Vân Nhi theo Triệu Xuyên đến dãy lán trại giản đơn của các lão công. Triệu Xuyên bước nhanh lên trước mấy bước, đến một cửa thấp nhỏ gọi. Bà xã à, mau ra đây một chút. Người của quan gia đến tìm bà có việc này. Rất nhanh, một nữ nhân ẵm một đứa bé bước ra. Tống Vân Nhi tử tế đánh giá người phụ nữ bị Triệu Xuyên xưng hô nghe có vẻ lớn hơn y một cấp, bà xã thế này. Nữ nhân này có tuổi tương đương với Tống Vân Nhi, hơn nữa còn có dáng vẻ khá xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to, lóng lánh nước. Mấy gia đình nhanh chóng nhắc ghế mời Tống Vân Nhi ngồi. Tống Vân Nhi cho các gia đình ra ngoài, bây giờ mới kỳ ý cho đối phương ngồi xuống. Nữ tử đó khúm núm ngồi ghé một bên, không dám ngồi hẳn. Tống Vân Nhi cũng không miễn cưỡng. Tên của ngươi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tống Vân Nhi tận hết khả năng giữ cho âm thanh nhu hòa. Tiểu nữ là Tần Thị, 17 tuổi. Triệu Xuyên là trượng phu của ngươi phải không? Dạ vâng ạ. Hắn nói thi thể của Bành Tứ ở bến thuyền là do ngươi phát hiện sớm nhất. Hỏi đến vấn đề này, Tống Vân Nhi e ngại đối phương sẽ sợ rúm như lời chồng ả nói, nên ngữ khí càng bình hòa hơn. Dạ vâng, là do tôi phát hiện sớm nhất. Vậy nói chuyện phát sinh tối qua trước đi. Tống Vân Nhi ra vẻ rất lão luyện. Tối qua khi tôi đang ở nhà ngủ, bị âm thanh ngoài đường làm cho tỉnh, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, bèn ra nhìn, phát hiện trên đường rất sáng, nhiều người trong lán trại cũng ra xem. Sau đó mới biết Trì Châu đại nhân đến. Chúng tôi lúc ấy còn nói đùa với nhau. Sao bây giờ thấy người làm quan mà đến tối thế này? Tống Vân Nhi nhíu mày cắt ngang lời của thị. Ta không hỏi chuyện ngươi xem náo nhiệt, ta hỏi ngươi phát hiện thi thể đó vào lúc nào. Vừa rồi cô chẳng phải bảo tôi kể sự tình phát sinh vào tối qua sao? Không ngờ là mình sai, Tống Vân Nhi khóc cười đều không được, lặp lại câu hỏi. Ta muốn nói đến sự việc ngươi đã kinh qua khi phát hiện thi thể. À thì đó là chuyện xảy ra vào lúc trời sắp sáng nay, nhân vì tối qua ăn cơm không sạch. Sáng sớm nay tôi bị đau bụng, tôi bèn dậy sớm ra nhà vệ sinh. Trên đường đi ngang qua cầu cảng, thấy một đống đen sì nằm ở đó. Nhìn kỹ lại thì ra là lão Bành Tứ đoạn mạng. Tôi còn cho là lão uống say quá nằm ở đó, bèn đá vào đùi lão một cái. Ai ngờ lão chẳng động đậy, thân thể lạnh ngắt. Tôi bây giờ mới phát hiện nửa cái đầu của lão nằm vùi trong vũng nước, chỉ sợ đã bị ngộp nước chết rồi. Tôi sợ quá vội chạy về phòng báo cho chồng tôi biết. Mọi người ra xem, quả nhiên là lão Bảnh Tứ đáng chết đó đã chết rồi. Nói xong câu này, Tần Thị đột nhiên phát hiện lời của bản thân không ổn, nhanh chóng ngậm miệng lại. Bảnh Tứ đáng chết sao? Tống Vân Nhi lập tức lại lặp lại một câu, lập tức phát hiện đối phương không ổn. Người lúc thường có quan hệ quan lại với tên Bảnh Tứ đó phải không? Không có, không có. Quan tiểu thư, cô đừng có nói như vậy nha. Người ta là chủ, chúng tôi là đầy tớ, làm gì có quan hệ qua lại chứ? Tần Thị vội vã xua tay. Trượng phu của thị ở bên cạnh cũng sợ hãi đến nỗi chỉ biết lắc đầu mà không nói được gì. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ hỏi thử thôi mà. Người kể tiếp đi. Tống Vân Nhi không hy vọng làm cho bọn họ sợ khiếp, cho nên trước hết gạt vấn đề ấy sang một bên. Chỉ thế thôi, không còn gì nữa. Tần Thị phát hiện vừa rồi nói lỡ lời, không dám nói thêm gì nữa. Vậy người đi với ta một vòng. Tống Vân Nhi nói xong đứng dậy, khiến cho Tần Thị sợ hãi ngồi bẹp xuống đất. Tống Vân Nhi cười nói, không có ý gì khác, chỉ là muốn ngươi đi xem coi lúc ngươi phát hiện thi thể Bảnh Tứ có phải là ở vị trí hiện tại hay không. Tần Thị bây giờ mới thở phào. Triệu Duyên đỡ ả đứng dậy, đứa bé trong lòng cứ ngủ vùi không hề tỉnh giấc. Tống Vân Nhi rời khỏi khu lán trại, trước hết đến trước mặt Dương Thu Trì, đem nội dung hỏi đáp vừa rồi giản đơn kể lại. Sau đó chuyển đầu bảo Tần Thị đứng cách đó xa xa. Người đến xem coi thi thể lúc đó có tư thế đúng như vậy không? Tần Thị ở xa xa nhìn thi thể một lúc, gật đầu nói. Không có sai, chính là dạng như vậy. Dương Thu Trì ngoắc ả tàn lại. Người đến đây, ta có lời muốn hỏi người. Tần Thị ậm em bé cúi đầu đến quỳ trước mặt Dương Thu Trì, không dám nhìn tử thi của Bảnh Tứ ở gần đó. Ngươi nhìn thấy thi thể của Bảnh Tứ vào lúc nào? Nói chuẩn xác một chút. Tần Thị cúi đầu ngẫm nghĩ, trời còn chưa sáng, xem ra vào giờ Mão chưa qua canh năm bao nhiêu. Tôi nhớ khi đó cho con bú xong, nghe được tiếng mõ canh năm. Sau đó tôi tiếp đi một chút, bụng bị đau nên mới dậy. Lúc đó trời còn chưa sáng. Giờ Mão tức là khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng. Nếu tính như vậy, thì lúc Tần Thị phát hiện thi thể, người chết đã tử vong cách đó khoảng 6 tiếng đồng hồ rồi. Dương Thu Trì lại hỏi, người lúc đó khi nhìn thấy thi thể của Bảnh Tứ, y có tư thế và hình dạng như thế nào? Tần Thị vẫn không dám nhìn thi thể, nhạ nhạ mà đáp, chính là bộ dạng như vậy đó ạ. Bành Hạ Hỉ cuối cùng đứng bên cạnh không nhịn được, dùng giọng tứ xuyên mắng, con bà mẹ chết bầm này, đại lão gia bảo mày nhìn cho rõ, thì mày phải nhìn cho rõ cho lão tử rồi hãy nói. Lời của Bành Hạ Hỉ khiến cho Tần Thị run bắn khắp người. Thị thường như rất sợ Bành Hạ Hỉ, cố xoay đầu qua nhìn thi thể trên mặt đất, quay đầu lại định nói, nhưng ngẫm nghĩ một chút, quay lại nhìn thi thể kỹ hơn chút nữa, bây giờ mới quay lại thưa. Không, không đúng, lúc tôi phát hiện ra thi thể, Bành Tứ nằm phục xuống dưới, đầu ngập trong vũng nước, vẫn còn mặc y phục, chứ không phải cởi hết y phục, nằm ngửa như thế này. Như vậy là đúng rồi, tình huống mà Tần Thị kể phù hợp với tư thái của thi thể lúc Dương Thu Trì kiểm nghiệm ban đầu. Và cũng hợp với tình huống của thi kiểm. Tống Vân Nhi hỏi Dương Thu Trì, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Muội đến dãy lán đó tìm hiểu thêm về tình huống sinh hoạt của Bảnh Tứ, có ý rốt cuộc là người gì, lúc còn sống có bệnh gì không? Được ạ, đi ngay đây. Dương Thu Trì phái công tác cho Tống Vân Nhi, khiến nàng cảm thấy vô cùng cao hứng, đổi thành câu nói của thời hiện đại, thì cái đó gọi là giá trị của con người là thông qua công việc. Cho nên Tống Vân Nhi dường như bay vụt đến dãy lán trại ấy tìm hiểu tình huống. Dương Thu Trì và Bành Hạ Hỉ cũng trao đổi với nhau và tình trạng của Bảnh Tứ. Chẳng mấy chốc, Tống Vân Nhi quay trở lại mà nói, ca ca, muội hỏi nhiều người, biết được một số việc, chờ một chút, muội sẽ thuật lại kỹ cho huynh nghe. Ừ, vậy thì được, hiện giờ tạm thời không có việc gì, chúng ta trở về thôi. Dương Thu Trì chuyển thân nói với Bành Hạ Hỉ, Bành ông, làm phiền ông trong gỗ tác đưa thi thể về trang đặt ở chỗ tàng ngụ. Ta còn có phải kiểm tra thêm một bước nữa. Đem thi thể đặt ở nơi ở của mình, chỉ sợ chỉ có bác sĩ pháp y ở thời hiện đại như Dương Thu Trì mới nghĩ ra. Bành Hạ Hỉ đương nhiên vô cùng kinh dị. Nhưng hiện giờ, đại lão gia đang trả án, tự nhiên mọi chuyện phải theo lệnh của quan mà làm. Cho nên, ông ta đành đáp. Dạ được, tước giả. Ngay sau đó, phái người đi gọi mấy gỗ tác trong trấn khiêng thi thể của Bảnh Tứ trở về trang. Dương Thu Trì cùng mọi người trở về Gia Trang. Bọn họ mới sáng sớm đã đi khám tra hiện trường, kiểm nghiệm thi thể, vẫn còn chưa kịp dùng bữa sáng. Cho nên Bành Hạ Ỷ nhanh chóng cho người dọn đồ ăn ra. Nếu đổi thành người khác, vừa nhìn tử thi xong, nhất định không có lòng nào để mà ăn. Nhưng Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi vẫn ăn uống ào ào. Buổi sáng chỉ có cả nhà Dương Thu Trì ăn, Bành Hạ Hỷ và người nhà của lão không đến quấy rầy. Tống Vân Nhi vừa nhai một cái bánh ngọt được làm rất tinh tế vừa hỏi. Ca ca, Huỳnh không muốn biết vừa rồi muội đến điều tra ở khu lán trại có thu hoạch được gì sao? À, vậy muội nói đi. Dương Thu Trì hơi có chút hiếu kỳ. Tống Vân Nhi có thần thái như vậy, xem ra nàng ta đã tra được thứ gì đó có giá trị. Đây là lần đầu tiên phái Tống Vân Nhi đi điều tra phỏng vấn. Hắn hy vọng nàng sẽ không phụ kỳ vọng của hắn. Để sau này từ từ rèn luyện thêm, nhất định hắn sẽ có một trợ thủ đắc lực. Tống Vân Nhi bây giờ nói, lão Bành Tứ đã chết này không phải là người tốt gì. Ăn uống, gái gú, cờ bạc, cái gì cũng có. Muội phát giác thành kiến của Tần Thị đối với Bành Tứ rất sâu. Do đó khi trở về đã đơn độc dò hỏi Thị. Bây giờ mới biết Bành Tứ si mê nữ sắc của Tần Thị, đã từng tiến hành trêu đùa. Không ngờ đối phương là nữ tử có tính tình cường liệt, nên lão không hề chiếm được chút tiện nghi nào. Dương Thu Trì gật gật đầu. Vân Nhi thật là lợi hại. Xem ra phái muội đi điều tra phỏng vấn thật là hợp nhất. Những tình huống này đổi thành ta đi thì Tần Thị có khẳng định sẽ không nói. Tống Vân Nhi rất đắc ý, cười hi hi mà nói tiếp. Còn nữa này, Bành Tứ đặc biệt thích uống rượu, hơn nữa lại là uống rượu hoa. Uống rượu có ký nữ hầu, gọi là uống rượu hoa. Nghe nói lão thường đến một kỹ viện tên là Lê Xuân Viên ở Ân Dương Trấn tầm hòa vấn điễu, còn thường gọi một kỹ nữ tên là Xuân Hồng đến hầu. Nhưng dường như kỹ nữ này là danh bài, trong khi Bành Tứ chẳng có mấy tiền, người ta không thèm lý gì đến lão. Thế nhưng Bành Tứ vẫn cứ cách 3 đến 5 ngày đến đó tìm ả. Rất tốt, Dương Thu Trì khen ngợi. Tin tức này rất có giá trị. Muội còn phát hiện được gì nữa không? Tống Vân Nhi nhìn phải nhìn trái, chồm đầu tới, thần bí hề hề mà nói. Còn nữa, ca ca, Huỳnh phát hiện gì không? Lão Bành Hạ Hỷ này tuy gia sản vạn quan, nhưng không hề có tam thê tứ thiếp. Muội cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng thuận tiện dò hỏi về tình huống của lão, biết được rất nhiều chuyện. Á, biết được chuyện gì vậy? Vợ trước của Bành Hạ Hỷ bị ác tật mà chết. Lúc còn sống tình cảm của họ rất tốt. Vợ lão chết 20 năm, lão mới tục huyền. Quả thật không dễ dàng gì. Hai con gái của lão chính là do vợ trước sinh ra. Vợ hiện giờ của lão rất trẻ, dường như mới 24-25 tuổi. Hai người họ có một con trai duy nhất tên là Bành Gia Phúc. Đại cái chỉ mới 5-6 tuổi. Do đó có thể nói Bành lão gia tử này chính là cha già sinh con mọn. Muội biết nhiều chuyện quá ta. Dương Thu Trì chọc chọc vào mũi của cái đuôi nhỏ này của mình, mỉm cười mà trêu. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì khen mình càng hứng khởi hơn. Cà cà có nhớ không? Tối qua chúng ta đến thì không hề thấy nương tử của lão ta đâu. Hôm nay muội dậy sớm không thấy Huỳnh, ra ngoài tìm. Ở hậu hoa viên của bọn họ phát hiện nương tử của lão. Huỳnh chưa thấy qua đâu. Đó là một mỹ nhân thật sự đấy. Nàng ta đang mang theo tỷ nữ nhảy lộn người trong vườn. Xem ra tính ham vui vẫn còn rất lớn. Nhảy Sato à? Điều này khiến Dương Thu Trì sản sinh hứng thú. Phu nhân của một lão tài chủ 60 tuổi đầu có niên kỷ trẻ trung là chuyện bình thường. Nhưng ở trong hậu hoa viên của mình cùng một đám người hầu chơi nhảy lật người. Quả thật khiến Dương Thu Trì rất bất ngờ. Tống Vân Nhi lại nói, muội dò la một lúc mới biết tên của nương tử của Bành Hạ Hỷ là Uyển Kỳ, đã từng là một diễn viên chính trong một đoàn hát ở Trùng Khánh Phủ. Một lần Bành Hạ Hỷ đến Trùng Khánh vận chuyển hàng hóa, phát hiện ra được một chuyện, vừa gặp một cái là đã thích ngay, thế nên cưới về nhà. Dường như cảm tình của hai người họ rất tốt. Vị phu nhân này sau khi vào Bành ra, rất ít khi cất giọng hát hò, chỉ thích ngày ngày cùng các nữ tỳ nhảy múa chơi đùa trong hậu hoa viên, còn bình thường thì trầm mặc quả ngôn. Ừ, rất tốt. Sự tình này tuy không liên quan đến cái chết của Bành Tứ lắm, nhưng cũng có điểm ý tứ. Dương Thu Trì cười ha ha mà nói. Tống Vân Nhị đỏ mặt. Muội chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà, không thật lòng muốn tọc mạch chuyện của người ta. Hơn nữa, muội cũng đã dò hỏi được không ít sự tình liên quan đến cái chết của Bành Tứ đấy. Nhưng chuyện ta muốn biết nhất thì muội chưa dò hỏi được. Dương Thu Trì cố ý nghiêm mặt nói, muốn bồi dưỡng nàng thành trợ thủ tốt của hắn, nhất định phải cho nàng biết bản thân đã khiếm khuyết ở những chỗ nào. Chuyện gì thế? Huỳnh nói đi, muội lập tức sẽ đi dò hỏi ngay. Tống Vân Nhi có chút khẩn trương. Vừa rồi ở bến thuyền, ta nhờ muội đi hỏi coi tình huống thân thể của Bảnh Tứ lúc còn sống thế nào. Muội có hỏi chưa? Tống Vân Nhi lẻ lưỡi, nghiêng đầu cười mà đáp. Hì, muội quên mất rồi, muội sẽ đi hỏi ngay. Tốt lắm, ngoại trừ bọn phu quân vác ở bến thuyền, còn cần phải đến các tiệm thuốc ở trong trấn hỏi thử, xem coi Bảnh Tứ lúc còn sống có bệnh gì không. Có phải là đầu thường hay bị đau không? Ngực có bị đau không? Tối hôm qua y đã đi đâu? Người cuối cùng nhìn thấy y là ai? Ở chỗ nào? Tình cảnh ra sao? Muội nhớ rồi, Huỳnh cứ chờ tin tốt từ muội đi. Tống Vân Nhi đối với loại công tác điều tra phỏng vấn này cảm thấy vô cùng hứng thú và cũng chả trách, đều vì nữ nhân đều thích nghe ngóng mọi chuyện, có thể đó là bản tính tự nhiên của họ. Tống Vân Nhi lanh lợi bỏ đi, Dương Thu Trì tự tin bước ra cửa. Hiện giờ đã gần giữa trưa, Ẩn Dương Trấn vào tháng 10 này vẫn còn một tầng mây trắng che ngang thái dương chói mắt, khiến cho không khí trong vườn vừa thanh thoáng vừa thoải mái. Trước mặt không có chuyện gì làm, Dương Tu Trì muốn tùy ý đi dạo trong vườn, thuận tiện suy nghĩ về án này, nên nói với Hồng Lăng một tiếng để nàng không cần theo hắn nữa. Hiện giờ Hồng Lăng có Hạ Bình và 50 nữ hộ vệ cảnh giới bảo hộ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Dương Thu Trì dọc theo đường dài đá thong thả bước. Nam Cung Hùng cùng 5 tiếp tân hộ vệ khác bảo trì một cự ly an toàn với hắn, cẩn thận mà cảnh giới. Những hộ vệ khác đã được Nam Cung Hùng an bài bảo vệ và cảnh giới toàn bộ Bảnh Gia Trang rồi. Dương Thu Trì bắt đầu suy nghĩ về án. Từ kiểm nghiệm thi thể trước mắt và xét, không hề phát hiện dấu vết bị người khác giết. Hiện giờ xem ra Bảnh Tứ có khả năng bị tật bệnh mà chết thật. Nhưng mà muốn xác định điểm này thì cách tốt nhất phải tiến hành giải phẫu thi thể. Do cách này là không thể, cho nên chỉ hy vọng thông qua điều tra phỏng vấn có thể xác định nếu Bảnh Tứ có tật bệnh gì có thể dẫn đến đột tử, thì có thể khẳng định được nhận định trên là hoàn toàn chính xác. Rất may là bản thân của hắn còn có Tống Vân Nhi là cái đuôi cơ linh và đắc lực, hy vọng sẽ giúp hắn nhanh chóng tra ra điểm này. Hắn ta khoan thai đi dọc theo đường trải sỏi. Lá cây xanh rì, hương hoa thơm nức, khung cảnh thật là mỹ lệ. Tiểu trấn vùng quê là chỗ có nhiều đất, không phải như thành thị tấc đất tấc vàng, cho nên Bành Gia Trang có khuôn viên rất rộng. Dương Thu Trì đi một hồi, không biết vòng vo thế nào, cảm thấy như bị lạc đường. Đang nhìn quanh quất, chợt nghe xa xa có tiếng cười trong trẻo của một đám thiếu nữ truyền tới. Dương Thu Trì hơi có chút hiếu kỳ, thuận theo hướng âm thanh lần bước tới. Vượt qua giả sơn, thấy không xa có một chỗ toàn cỏ xanh, có mấy cô gái đang chơi trò nhào lộn. Vừa nhìn thấy cảnh này, Dương Thu Trì lập tức đỏ mặt tía tai. Thì ra những cô gái này nhảy múa nóng quá, đều cởi áo ngoài ra, ngay cả tiết y sát người cũng cởi ra, chỉ mặc một sam y bằng sa tanh rất đơn bạc. Đường cong cơ thể lúc ẩn lúc hiện, đôi thỏ con trước ngực cứ nhảy từng từng, ẩn hiện những cái nhũ anh đạo. Dương Thu Trì đỏ mặt định quay người bỏ đi. Đột nhiên một trong các nữ tử đó hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nữ tử này tóc đen bóng mượt, mày ngài mắt sáng, chân đi thoăn thoắt, vẻ đẹp thập phần đoan trang tú lệ, khiến cho Dương Thu Trì nghĩ ngay đến mỹ nữ thiên do Tào Thực Tả. Thật đúng là nhân tụ kiến tố thủ, hạo oản ước kim hoàn, đầu thượng kim tước sai, yêu bội thúy làng càn. Dịch nghĩa rằng vén tay áo thấy cánh tay trắng, cườm tay nõn nà đeo vòng vàng, trên đầu cài thoa kim tước, lưng đeo ngọc lang can. Tạm dịch thành thơ là tay trắng sau lần áo, vòng vàng cườm tay thon, trên đầu cài kim thoa thước, lưng đeo ngọc lang can. Nữ tử này không những chỉ dùng từ xinh xắn, duyên dáng hay mỹ lệ mà hình dung. Bản thân của hắn bình sinh đã nhìn qua vô số mỹ nữ, nhưng giống như nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, quả thật là hiếm thấy. So với tiểu nha đầu Hồng Lăng hay Liễu Nhược Băng lãnh diễm của hắn cũng chẳng kém cạnh gì bao nhiêu. Nữ tử tuyệt diệu này chỉ mặc áo mỏng trên người, da thịt trắng nõn dường như là lộ hẳn ra ngoài, một đôi phong nhũ cao vời vợi chìa thẳng ra làn da tanh mỏng. Tiếp theo động tác nhảy múa uốn lượn mà được tự do cợt đùa khoan khoái, hai cái nụ anh đào tím hồng ấy thấu qua làn da tanh mỏng khiêu khích Dương Thủ Trì

nhưng sau đó tiếp ngay. Nhưng mà căn cứ vào lời mọi người nói, có thể khẳng định mảnh tứ này rất háo sắc. Háo sắc à? Có nam nhân nào mà không háo sắc đâu. Vậy thì có gì đâu mà kỳ quái cơ chứ? Không, không, không phải như vậy. Tống Vân Nhi vội nói. Chiều tối qua, nghe nói lão trước khi chết còn đến ký viện lớn nhất trong trấn là Lê Xuân Viên tìm kỹ nữ Xuân Hồng đó, uống cho thật say rồi mới quay về. Căn cứ vào các tình huống mà muội đã điều tra được, thì lúc đó Quy Công là tên dắt mối đó của Lê Xuân Viên đưa lão ra khỏi cửa. Sau đó lão bị phát hiện chết ở bến thuyền. Sau đó tên Quy Công ấy có thể nói là người cuối cùng gặp lão. Vậy sao? Dương Thu Trì gật gật đầu. Xem ra chắc chắn hắn cần phải đến Lê Xuân Viên điều tra một lần, coi có phát hiện được gì hay không. Dương Thu Trì cười ha hả mà nói. Mới đến kỹ viện điều tra chưa? Cậu Huỳnh mới đi ấy. Tông Vân Nhi trợn mắt nhìn hắn. Mỗi vừa do hỏi thì người ta đã đi Lê Xuân Viên tối qua kể rồi. Chỉ cần lão có tiền, muốn đến đâu thì đến, có gì đâu. Thì đâu có gì, nhưng mà lão không những thường xuyên xuất nhập chốn Yên Hoa, còn động chân động tay đối với vợ con của các người làm công. Mọi người tức giận không thể tả. Điểm này khi muội điều tra ở bến thuyền hoàn toàn phù hợp với những gì Tần Thị đã kể. Dương Thu Trì gật gật đầu. Lão chưa thành hôn sao? Nương tử của lão không quản lão sao? Không có, nghe nói trước đây đã thành thân rồi, sau đó không biết vì sao mà bỏ. Do đó, hiện giờ chỉ một mình ngủ ở phòng giám công tại bến thuyền thôi. Như vậy chả trách, nam nhân hơn 40 tuổi đầu ở một mình lại không có vợ, đương nhiên là phải háo sắc rồi. Không phải vậy đâu, ca ca, Huỳnh không biết đấy chứ, Bành Tứ không phải là háo sắc bình thường. Lão Giản Trư là một tên súc sanh, Huỳnh biết hay không? Tông Vân Nhi trộm người tới thần bí nói tiếp. Lão Bành Tứ này còn có ý với tiểu nương tử của Bành Lão Gia Tử nữa đó. Điểm này thì Dương Thu Trì đã vô tình nghe được từ lời đàm thoại của hai tiểu nha đầu rồi, nên chỉ cười cười. Tông Vân Nhi hơi kinh ngạc. Huỳnh không cảm thấy tên Bành Tứ này lòng giặc ngút trời hay sao? Cũng có chút chút, nhưng mà nếu không phải phạm pháp gây ra án mạng, thì người ta muốn làm sao thì làm, chúng ta quản làm gì? Sao lại không phạm pháp cơ chứ? Y muốn đùa bỡn tiểu nương tử Thủy Uyển Kỳ của Bành Lão Gia Tử đó. Nhưng không trêu chọc thành, và chẳng phải bị một cái tát tay chạy thục mạng rồi sao? Dương Thu Trì nhớ lại lời của hai tiểu nha hoàn. Tống Vân Nhi nghi hoặc hỏi, chạy thục mạng là cái gì? Cái gì mà chạy thục mạng chứ? Muội nghe nói là bị một cái nghiên mực đập tống ra đấy. Một cái nghiên mực đập tống ra sao? Chuyện thế nào? Lúc muội đi điều tra ở bến thuyền, các phụ khuẩn vác nói với muội rằng trưa hôm qua nhìn thấy Bành Tứ cứ sợ mãi đầu, liền hỏi y bị làm sao. Y không chịu nói, sau đó từ miệng nha hoàn của Bành Gia Trang mới biết tên Bành Tứ này tối hôm qua mang một hộp thức ăn đến phòng của Thủy Uyển Kỳ, không biết làm sao lại đắc tội với Thủy Uyển Kỳ, bị nàng ta đập một nghiên mực lên đầu, khóc cha khóc mẹ mà bỏ chạy. Thì ra còn có chuyện này à? Xem ra lòng ta của Bành Tứ không thể cải, đã làm chuyện gì đó đắc tội với Thủy Uyển Kỳ rồi đây. Nếu không thì nói cho cùng Bành Tứ cũng là người cùng họ với Hạ Bành Hạ Hỉ. Nếu như không phải làm quá đáng thì Thủy Uyển Kỳ sẽ không đối đãi với y như vậy. Tống Vân Di lúc bấy giờ lại nói tiếp. Còn nữa, mỗi khi điều tra các lang trung trong trấn, biết được giới chiều hôm qua tên Bành Tứ này đã đi tìm lang trung, nói là đầu của y bị đau. Dương Thu Trì động lòng. Đầu đau à? Chuyện là thế nào? Muội đoán là bị cái nghiền mực đó đập trúng đấy. Lang trung nói, đầu của Bành Tứ sưng lên một cục to. Một cục to à? Xuất huyết dưới da chăng? Ngoại thương dẫn đến xuất huyết trong não gây đột tử. Lòng Dương Thu Trì trầm xuống. Chẳng lẽ tên Bành Tứ này chẳng phải bị bệnh tật mà chết, mà là bị Thủy Uyển Kỳ đập một nghiền mực mà chết, là cố ý gây thương hại, có tính đột phát gây tử vong. Ngoại thương ở sọ não không nhất định sẽ gây ra hiện tượng vỡ xương, nhưng có thể dẫn tới xuất huyết não cấp tính hoặc là đọng huyết áp vào trong mô não. Thứ xuất huyết cấp tính não trong não này có thể gây đột tử cho người bị thương sau một thời gian nhất định. Tống Vân Nhi nhìn thấy Dương Thu Trì dường như là hơi lơ là suy nghĩ chuyện gì đó, lắc lắc cánh tay của hắn. Ai, nghĩ gì thế, ngần cả người ra à? Dương Thu Trì bấy giờ mới phản ứng trở lại. Ta đang nghĩ Bành Tứ này có khả năng là bị kinh nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ đập trúng mà chết. À,

như vậy thì dễ rồi. Dạ, Tống Vân Nhi đáp ứng ngay, nghĩ một chút lại nói. Nhưng mà muội chỉ lén lén nhìn qua ả, chưa hề gặp nhau chính thức, muội làm sao đi tìm ả đây? Không hề gì, ả rất dễ nói chuyện, ta thuận đường dẫn muội đi. À, thì ra là hai người đã làm qua lễ kiến diện rồi. Tống Vân Nhi cười hì hì quái dị, hai người dường như là rất quen đó nhỉ. Dư Tu Trì chợt rúng thầm trong bụng, nghĩ lại tình cảnh ở sau vườn của Thủy Uyển Kỳ trong bộ dạng rất nghèo quần áo, mặt không khỏi nóng bừng, cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Có sao đâu, ăn cơm trưa có gặp qua rồi ấy mà. Tống Vân Nhi vươn đầu nhìn hắn, mắt sáng ngời giống như nhìn thấu nội tâm của hắn mà hỏi. Vậy sao mặt huynh hồng thế kia? Mặt sáng tóc xanh, Dương Thu Trì gỡn ngực dường như là Triệu Tử Long cầm gươm uy hiếp Tảo Quần vậy. Huynh làm cái gì vậy kìa? Được rồi, không thèm nói chuyện phiếm với huynh nữa, chúng ta đi tìm chính sự đi thôi. Tống Vân Nhi bị Dương Thu Trì cố ý chọc cười, cảm thấy rất vui, đình chỉ cặp mắt bức cùng lúc nãy. Dương Thu Trì thầm vuốt mồ hôi, lòng nghĩ cô nàng này thật là quỷ tình linh, lợi hại quá trời. Hắn dẫn theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Nam Cung Hùng và bọn Hạ Bình cùng đến nơi ở của Thủy Uyển Kỳ. Được tin nhà hoàn báo là tước gia đến, Bành Hạ Hỉ, Thủy Uyển Kỳ mang theo con trai Bành Gia Phúc nghênh đón ở cửa vườn. Dương Thu Trì lúc ấy giới thiệu Thủy Uyển Kỳ đối với Tống Vân Nhi. Hai người bắt đầu lân la nói chuyện, sau đó tất cả mọi người được dẫn vào trong nội nhà. Kính thưa quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.